Thời tiết lạnh cũng không sao cả, anh sẽ chuẩn bị áo cho em, lại nhài dặn em mặc vào. Thật tuyệt vời khi có anh bên cạnh. Cách Trương.